Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 298 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và gần đây thì mình chỉ đọc được một tập của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo thôi, bởi vì mình đang theo một bộ truyện mới là Vương Đạo Chí Tôn. Bởi vì sao mà mình phải theo ngay bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn? Bởi vì bộ truyện này rất là hot, và mình mua bản quyền bản dịch. Do nó rất hot nên mình không thể độc quyền đâu được, mà mình phải đọc, phải tiến độ, phải đọc sớm một chút để trước khi cái bản dịch chính thức của họ up trên web thu phí. Thì mình chắc chỉ độc quyền được một thời gian thôi, nên mình sẽ phải chạy bộ này song song với bộ Thâu Thiên Chi Đạo này. Còn về độ hay thì mình cam kết là nó rất hay, nó không kém gì cái bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo mình đang đọc cho các bạn. Tính cách nhân vật chính mình cũng đã có sự lựa chọn, nó là pha tạp những nhân vật mà các bạn yêu thích ở trên kênh, yêu thích những nhân vật mà mình đã từng đọc sẽ có ở trong nhân vật đó, rất thông minh và cực kỳ hài hước. Thì nếu các bạn ủng hộ mình thì có thể nghe thêm bộ truyện đó nhé. Và mình nói đây để các bạn hết sức thông cảm nếu mà mình trong khoảng thời gian này mình chỉ đọc một tập của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Còn dĩ nhiên nếu có thời gian hơn mình vẫn đọc hai tập, vẫn là một tập dài và một tập ngắn. Còn nếu mà không đọc thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình, thì bởi vì cái bộ kia nó có một chút sức ép như thế nên mình vẫn phải chạy cái bộ kia các bạn nhé. Còn về duy trì bộ truyện này thì đương nhiên là duy trì đều, lúc nào cũng ưu tiên. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 298. Ầm một tiếng, trần nhân tiểu tiên giới thi triển pháp môn thứ ba trong Phong Tỉnh Thiên Công, lại dẫn động thiên địa pháp tắc, chậm rãi chấn áp về phía Phương Hành. Nhìn lên lại có một loại cảm giác chư thiên vạn giới khó mà đào thoát, không thể trốn đi phương nào, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân ngạnh kháng. Nhưng ngay cả Phương Hành cũng không thể không thừa nhận, nếu quả thực muốn bằng vào lực lượng ngạnh kháng, vậy tu vi của mình thật đúng là không phải đối thủ của trần nhân tiểu tiên giới, chỉ có thể có kết quả suy tàn. Bất quá ở thời điểm cuối cùng, Phương Hành dùng Thái Thượng Cầu Đạo Kinh dò xét ra bản nguyên của thần thông, nhờ vào đó phát hiện kẽ hở của truyền nhân tiểu tiên giới. Rất đơn giản, thần thông này là truyền nhân tiểu tiên giới đoạt từ trên người kẻ khác, không phải hắn tự tu luyện. Cho nên lúc thi triển, vô luận thần thông mạnh cỡ nào đều sẽ có sơ hở. Sư một tiếng, Phương Hành ở thời khắc này chân thân rất khó chạy thoát, đã sớm bị truyền nhân tiểu tiên giới khóa chặt. Nhưng tu vi quán thâm hậu, thủ đoạn trồng chất trong khoảng điện quang hòa thạch đã có kế sách ngăn địch, mặc dù ở trong nguy hiểm lại không kinh hoàng, đột nhiên phi thân lên, sau đó cong ngón búng ra, chỉ nghe bá một tiếng, một viên xá lợi tựa như là băng bắn ra, bay ra khỏi phạm vi lực lượng bao phủ. Truyền nhân tiểu tiên giới nào nào cuối cùng quyết định trước, lại không thèm quan tâm tới viên xá lợi kia, giết chết Phương Hành lại nói. Nhưng ngay khi hắn cũng không nghĩ tới, sự tình phía sau biến hóa quá nhanh. Sau khi viên xá lợi kia khoát thoát khốn, liền tản ra ma ý lạnh lạnh, hóa thành bộ dáng của Bách Chiến Hồn Binh. Hoặc nói Bách Chiến Hồn Binh mượn xá lợi trốn ra thoát khỏi thần thông của bị hắn áp chế, sau đó nhảy lên trăm trượng, hiện hóa ba đầu sáu tay, ma khí lạnh lạnh chém tới Hung Đạo. Oanh một tiếng, đối mặt cục diện này, ngay cả Hung Đạo cũng không thể đưa tay phản kích, ngạnh xanh tiếp nhận một kiếm của Hồn Binh, thân hình bị đánh bay hơn 10 trượng, chậm rãi ổn định, nhưng cúi đầu xem xét mình thi pháp bị đánh đoạn, Phương Hành đã thoát khốn rồi. Ma binh của ngươi quả nhiên là có chút môn đạo, có thể nói thần thông bách biến, vận dụng tùy tâm. Thần sắc của Hung Đạo giống như là có chút xúc động, trầm thấp hít một hơi, ở trên mặt nổi lên đại ý. Chỉ bất quá có gì hữu dụng đâu, dù sao lực lượng của ngươi còn quá yếu, tu vi giữa chúng ta trọn vẹn kém bốn đạo lôi kiếp, Bách Chiến Hồn Binh mạnh hơn cũng không có khả năng đền bù chênh lệch này. Huống chỉ Vong Tình Thiên Công của ta, làm sao có thể mua ma binh của ngươi? Nói xong hắn lật tay gì ra, hung hăng điểm về phía Phương Hành. Vẫn là một chỉ trong Vong Tình Thiên Công, vỡ nát pháp tắc vô tận, lực lượng ngập trời tụ vào một điểm. Thông qua vừa rồi thăm dò, mặc dù ba thức thần thông quán chưa từng giết được Phương Hành, nhưng cũng xác định một điểm, kia chính là mặc dù Phương Hành giảo hoạt cũng không phải đối thủ của mình, dùng Vong Tình Thiên Công đối phó hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Để ngươi trốn qua ba thức lại thế nào? Tái chiến tiếp, ngươi tất thua, không thể nghi ngờ. tái chiến tiếp, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Và lúc này Hồ Tiên Cơ một mực trốn bên ngoài cuộc chiến, ánh mắt thâm trầm nhìn xung quanh. Dùng tu vi của nàng, mặc dù còn không thể trộn lẫn vào trong cuộc chiến, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Thần sắc có chút lo lắng. Lúc này tình hình chiến đấu rất không ổn. Bên Phụng Thiên Minh cố nhiên là tất cả cao thủ đều xuất hiện chống đỡ các thần đình tiểu thánh, nhưng muốn chiến thắng lại không đơn giản. Dù sao lực lượng của các thần đình tiểu thánh đều mạnh mẽ đáng sợ, ai cũng có thể tung hoành hoàn vũ. Bây giờ Không Không Nhi tay cầm côn sắt ác chiến với Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, nhưng chẳng thắng bại khó phân. Vân Quỳnh dùng Thủy Hòa Thần Luân cùng với thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi đấu pháp cũng đã có chút xu hướng suy tàn. Cũng may Lệ Hồng Y và Lệ Anh, Hàn Anh ở bên cạnh lược trận, khí thế đã sớm vượt qua Hoa Mật Nhi. Nhưng vấn đề ở chỗ thần thông của Hoa Mật Nhi khó chơi, phân vân phân thân ngàn vạn, tựa như là một đạo cuồng phong. Bốn người bọn họ căn bản không có thủ đoạn hữu hiệu có thể nhanh chóng kết thúc nàng ngay. Mà thần châu Bắc Vực Tống Quy Thiện và xương thổ tộc trưởng ác chiến thì đồng dạng cũng thắng bại khó phân. Lực lượng của xương thổ tộc trưởng mạnh hơn, nhưng mà Tống Quy Thiện thì có tiếng tu vi huyệt bác, đạo đạo thần thông phát huy ra, xương thổ tộc trưởng nhất thời cũng không thể làm gì. Về phần Cổ Hạc và Lữ Phụng Tiên, hai người này chiến đấu cũng hung hiểm đến cực hạn. Tiểu Vũ Thần đã tế ra 6 đại kỳ, cũng không biết gia trì bao nhiêu lực lượng. Hùng thú chi hồn, tàn tướng chi hồn ở xung quanh người bay loạn, mỗi một thức đánh ra đều phảng phất như gia trì lực lượng quỷ thần, càng chiến càng đáng sợ. Nhưng Cổ Hạc cũng không đơn giản, hỗn độn cổ giản trong tay, thân hình sử dụng cùng cửu thiên biến. So sánh với Lữ Phụng Tiên thì ai cũng có sở trường riêng, chiến cuộc giằng co lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại, nhưng hết lần này tới lần khác phân không được. Cục diện tốt nhất là Tiêu Tuyết dựa vào một thanh cốt kiếm đã áp chế Thái Uyên. Chỉ là vấn đề ở chỗ trên đỉnh đầu Thái Uyên hiền hóa nhật nguyệt, ẩn chứa lực lượng thời gian, thời gian đang liên tiếp tăng vọt, nàng cũng chỉ có thể áp chế mà thôi. Muốn trong thời gian ngắn phân thắng bại vậy thì có chút ép buộc, không phải thời điểm lưu thủ phát huy ra uy lực chân chính của bế môn trận, nếu không chúng ta sẽ ăn thiệt thòi. Hôm nay người xuất thủ đều là thiên kiêu, nhưng mà thời gian tu hành quá ngắn, nếu có thể cho bọn hắn mấy trăm mấy trăm thậm chí mấy chục năm, đối thủ của bọn hắn chỉ sợ ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. Nhưng mà bây giờ khó, rất khó thủ thắng. Chẳng biết lúc nào Đạo Vô Phương lặng yên đi tới bên người Hồ Tiên Cơ, chau mày thở dài nói: thế nhưng thần tử dạ tộc còn không xuất thủ, đây vẫn là thủ đoạn dùng thế để đối phó. Hồ Tiên Cơ quay đầu nhìn thần tử dạ tộc, hiển nhiên đang do dự. Phật chủ vẫn đang ngó trường hắn, chưa chắc sẽ ra sự tình gì, càng mấu chốt là hiện tại chúng ta không chịu nổi. Đạo Vô Phương vội vã nói, thịt mỡ ở trên mặt không ngừng rung động, hiển nhiên đáy lòng cực kỳ lo lắng. Xác thực không có biện pháp gì. Hồ Tiên Cơ hít một hơi, cũng chỉ có thể công nhận điểm này. Cục diện bây giờ đã không thể kéo dài nữa, nếu trận này thua vậy đừng nói Phụng Thiên Minh sẽ tổn thất nặng nề, ngay cả nhiệt huyết của Thiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ cũng khó đốt đến nửa lần nữa. Coi như nàng mưu lược lại cao, đối mặt cục diện như vậy cũng không thể điều khiển, bởi vì sự tình bày ở trước mắt. Mặc dù bây giờ thế hệ trẻ của Thiên Nguyên Đại Lục trưởng thành rất nhanh, nhưng dù sao thời gian còn quá ngắn, so với thần đình tiểu thánh trên lực lượng là không thể địch nổi. Át chủ bài nàng lưu lại đối phó thần tử dạ tộc chỉ có thể sớm lấy ra. Phong Thiên Đại, lông mày nhíu lại, Hồ Tiên Cơ vô ý thức muốn mở miệng, nhưng mà sắp đến bên miệng lại bất đắc dĩ hít một hơi. Đã đổi thành bế môn trận, Vô Phương đạo hữu, phiền ngươi truyền lệnh đi, bốn mạch đều động, vận chuyển 64 trận kỳ. Bế môn trận lập tức xoay chuyển, các tu sĩ quy vị, cùng trận tiến thối. Đạo Vô Phương không chút do dự lập tức tế ra mấy đạo linh phù. Trong nháy mắt, Phật môn hộ pháp Phật ấn, Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch Lệ Hồng Y, Thái Cổ Yêu Đạo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Thần Châu nhất mạch Đạo Vô Phương sắc mặt ngưng tụ, riêng phần mình lướt về phía một phương. Sau đó cùng với đệ tử bốn mạch ngồi xếp bằng xuống, trầm thấp niệm tục chú ngữ, bàn tay ló ra ấn tới hư không. Ầm một tiếng, 64 trận kỳ tung bay, đồng thời theo một loại quỹ tích phức tạp dao động. Theo quỹ tích 64 trận kỳ vận chuyển, giữa không trung trong đại trận bắt đầu hiện lên đạo đạo lực lượng vô hình, tựa như là bầu trời sắp thấp xuống đang từ từ đè ép, mà cùng nhau hạ xuống còn có các đệ tử của Phụng Thiên Minh, ở trên người đều tản ra linh quang nhàn nhạt, nhạt. Thời gian trôi qua, ở trong hư không hóa thành một quang cầu ngũ sắc lóa mắt, nhẹ nhàng huyền phù. Quang cầu kia các loại lực lượng khác khác biệt ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà gắn bó ổn định, thực sự là cực kỳ quỷ dị. Muốn hình dung thì tựa như là tu sĩ dùng đủ loại thần dược luyện thành đan dược. Một thần tu vi làm nguyên liệu, một bầu nhiệt huyết thành hỏa diễm, mượn bế môn trận làm đan đô, luyện thành một viên thần đan. Hồ Tiên Cơ thấy đan dược xuất hiện, thần sắc cực kỳ phức tạp, trầm thấp ngâm tụng. Mà viên thần đan kia thì càng lúc càng lớn. Ầm một tiếng, thời điểm số thần đan phát triển đến giai đoạn nhất định, đột nhiên tản ra vô số thần quang, sợi sợi bay về phía đám người Phụng Thiên Minh. Không Không Nhi đang ác chiến, thần quang chui vào thân thể, khí tức liền bùng lên, như tu vi ở trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Một côn ầm ầm quét tới, Phụ Xuân Tử giống một tiếng bị nó đánh bay, bay trăm trượng cũng không dừng được, khóe miệng tràn ra từng tia tiên huyết. Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh, Tống Quy Thiệt vào lúc này khí tức cũng tăng vọt, thực lực tăng mấy lần. Các cao thủ của Phụng Thiên Minh vốn ở thế yếu, bỗng nhiên chiếm hết thượng phong, cơ hồ gần như áp chế đối thủ. Dùng nhiệt huyết và tu vi luyện chế ra thần đan, nhất định phải tâm vô tạp niệm, một lòng vì công. Hành động dùng tu vi của mình gia trì đến thân người khác, ngoại trừ lúc này, thì thời điểm nào có thể thấy. Đan này, ta sẽ không để tiểu ma đầu kia lấy tên, gọi nó là Thiên Nguyên Thần Đan đi. Nó cũng chỉ có thể tên là Thiên Nguyên Thần Đan, bởi vì cái này nhiệt huyết chân chính của Thiên Nguyên Đại Lục hiển hóa. Nàng thấp giọng cảm khái, cũng gia nhập quá trình niệm tụng cổ chú. Ở thời khắc này, ánh mắt trong vắt giống như lưu ly. Đây mới là uy lực chân chính của bế môn trận. Nhìn thấy thần đan hiển hiện giữa không trung, ngũ thải hoa ban, trái tim Phương Hành đột nhiên ngưng lại, sau đó cuồng loạn không thôi. Đã sớm đoán ra bế môn trận được Phụng Thiên Minh coi như là mệnh căn, danh xưng do vô số hiền giả nghiên cứu, thậm chí ngay cả Ô Tăng Nhi cũng chỉ có thể ở một bên trợ thủ thôi diễn ra bế môn trận. Tất nhiên không phải chỉ có tác dụng phong tỏa hư không, quyết còn có diệu dụng khác. Nhưng thẳng đến lúc này viên đan kia xuất hiện, Phương Hành mới biết được chỗ lợi hại của đại trận này, lại viễn siêu mình tưởng tượng, thậm chí đã đạt đến trình độ chấn thiên. Tục truyền uy lực mạnh nhất của trận này chính là 18.000 trận kỳ, mà bây giờ chỉ vận dụng 64 trận kỳ mà thôi, chỉ có thể nói hiển lộ một chút uy lực. Nhưng dù như vậy cũng đã chấn kinh hoàn vũ, ngay cả các thần đình tiểu thánh và truyền nhân tiểu tiên giới kiến thức rộng rãi cũng sợ ngây người. Đại trận này thôi diễn đến cực hạn, đã cùng đan đạo tương thông, ở dưới tác dụng của 64 trận kỳ, đại trận tự như là một đan lô, tinh khí thần và tu vi tất cả tu sĩ tham dự đều dung luyện vào một chỗ, hóa thành thần đan, mà tất cả tu sĩ Phụng Thiên Minh ở trong trận này thì đều có thể đạt đến thần đan gia trì, có thể trong nháy mắt tu vi tăng lên tới mấy cấp bậc. Trận pháp bậc này, đan ý bậc này ở bình thường không thể nào thấy được. Chủ yếu là yêu cầu quá cao với các tu sĩ tham dự trận này, cần bọn họ không ràng buộc tín nhiệm người trong trận, cam tâm tình nguyện giao hết thầy mình ra. Đối với người tu hành mà nói, mượn thiên mượn địa, mượn nàng dâu, duy chỉ có tu vi là căn bản, một tơ một hào cũng không mượn được. Mà bọn họ lại cần đại công vô tư, không có một tia tạp niệm, cam nguyện cho người khác mượn pháp lực của mình. Vạn nhất người trong trận nổi lên ý xấu thì có thể trực tiếp cướp đi tu vi của bọn hắn, để bọn hắn biến thành phế nhân. Người tu hành đều là nghịch thiên tu mệnh, cực kỳ ích kỷ. Trong quá khứ buông tha bằng hữu, phai nhạt thân nhân tình, vì đi càng xa ở trên con đường này, cơ hồ dùng hết các loại thủ đoạn cũng phải để cho mình vĩnh viễn sống sót. Nhưng đại trận này lại cần bọn họ làm ra quyết định hoàn toàn trái lại, giao ra đồ vật bản thân yêu quý. Có thể nói đại trận này vận chuyển đến cực hạn, khảo nghiệm đã không phải là trận thuật đan lý, mà là lòng người. Cũng chỉ có thần tộc phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục trong lúc nguy cấp mới có thể xuất hiện đại trận như vậy. Bất quá hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Trong bế môn trận, thần đan đột nhiên xuất hiện, tình thế liền đại biến, khí cơ trên người Không Không Nhi, Vương Quỳnh, Tống Quy Thiện đồng thời đại thịnh, đạt được vầng sáng năm màu gia trì, tu vi lăng không bùng lên, cao hơn vừa rồi gấp 3-4 lần, thậm chí là 5-6 lần. Đối thủ vốn khó dây dưa, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong, ở thời khắc này đều bị thiệt lớn, bị bọn họ đánh liên tục lui về phía sau, giống như là nỏ mạnh hết đà, trơ mắt nhìn bọn hắn tùy thời có thể giết mình. Chỉ có Lữ Phụng Tiên và Tiêu Thuyết chưa từng tiếp nhận thần quang, vẫn bằng thực lực của mình ác đấu. Lữ Phụng Tiên thấy được thần đan, trong lòng xoay chuyển, cũng minh bạch lai lịch của nó, nhưng giống như cảm nhận được một loại khuất nhục nào đó, trực tiếp đánh đi thần quang, sau đó rút ra hai cốt kỳ còn lại, tế lên không trung, u phong kích đẳng, cũng không biết hiền hóa bao nhiêu ma thần. Theo động tác quán mà gào thét, hắn một người lại như hung thần đứng ở trong khói đen, Vương Thiên Hoàng kích như độc long xuất động, hùng hằng kích cổ hạc liên tục lui về phía sau. Tiểu Tuyết cũng nhẹ nhàng lay đầu, mái đầu bạc trắng quần vũ, thân thể bạch xà lăn lộn, xông trận lên tận 9 tầng trời, lại xuất hiện tư thế duy ngã độc tôn, ngón tay bắt pháp quyết, cốt kiếm tăng mấy thành lực lượng, ngạnh xanh chấm về phía Thái Uyên. Đơn giản, dễ dàng, xảo trá, lập tức xuyên thủng Thái Uyên, làm hắn bị thương nặng. Phương Hành cười to, và mặt hiếu kỳ cảm thụ quang hoang nhập thể. Hắn từ trước tới nay quen cướp đồ của người khác, ngược lại là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác được người không ràng buộc đưa tặng. Mặc dù biết đây là kỳ thực cho mình mượn, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được thoải mái lật ra. Oanh một tiếng, hắn chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể liên tiếp tăng lên, giống như là cái túi trống rỗng đang dần dần đổ đầy nước. Hung đạo, còn mẹ nó, lại đến cùng ta liều mạng mấy hiệp. Sau khi cảm giác mình được lực lượng vô cùng vô tận, Phương Hành cực kỳ đắc ý, lớn tiếng gào thét. Sau đó vung vẩy bách chiến hồn binh, cứng rắn vọt tới truyền nhân tiểu tiên giới. Và rồi bởi vì hắn tự biết tu vi không bằng, một mực tránh cùng với truyền nhân tiểu tiên giới cứng đối cứng. Bây giờ khác rồi, trực tiếp chơi tư thế hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, không đánh chết không bỏ qua. Oanh một tiếng, hung đạo nhíu mày, thi triển vong tình thiên công liên tục đi về phía Phương Hành. Hồn binh đối chiến thần thông, thiên công đối chiến đại trận, hai người trở thành lực so, hai người trở thành so lực, không chút giả dối, liên tục oanh ba lần, thân hình phiêu diêu, đánh bay không gian loạn lưu. Sau ba lần đụng nhau, truyền nhân tiểu tiên giới xanh mặt, thân hình nhanh chóng lùi lại. Chỉ bằng lực lượng, hắn lại bị Phương Hành áp chế. Thần đỉnh nguy rồi. Ở thời khắc này, đám người phụ sơn tử, Hoa Mật Nhi sắc mặt đều đại biến, không ngừng kêu khổ. Bọn họ vẫn rất có lòng tin về thực lực của mình, nhưng đối với trận thuật, đan thuật, phù thuật của nhân tộc lại lòng mang kiêng kỵ. Mà bây giờ uy lực chân chính của đại trận hiển hóa thì càng thêm chứng minh bọn họ kiêng kỵ là thực. Sinh linh thiên nguyên đại lục thật có trận pháp không tầm thường, ngạnh xanh để đối thủ của mình thu được lực lượng siêu phàm thoát tục, trong chớp mắt đã từ lực lượng ngang nhau biến thành áp chế truy sát mình. Tiếp tục như thế sao được? Lại không nghĩ biện pháp, chúng ta ngay cả mạng cũng bỏ lại đây. Lúc này ánh mắt của bọn hắn nhịn không được nhìn về phía thần tử dạ tộc. Đừng có chẳng bức, có chiêu trò áp đáy hòm thì tranh thủ thời gian dùng đi. Nguyên lai đây chính là phương pháp phụ thiên minh chuẩn bị tới đối phó ta sao? Thần tử dạ tộc xác thực đang chăng bức, người khác đều đấu khí thế ngất trời, hắn lại lặng lặng đứng ở nơi đó xem kịch, giống như là không đếm xỉa tới. Chỉ có thời điểm ngũ thải thần đan xuất hiện, ở trên mặt mới thoáng hiện chút gợn sóng, thầm thấp cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn nhìn các thần đình tiểu thánh lâm vào tình cảnh nguy hiểm, như lúc nào cũng có thể bị chém giết, vậy mà không vội không hoảng hốt, ngược lại ung dung thở dài. Cách thức không tệ, một bầu nhiệt huyết cũng đáng quý. Nhưng nhiệt huyết từ trình độ nào đó cũng là ngây thơ, ai sẽ ngây thơ đến cùng các ngươi lực lượng tương binh chứ? Ánh mắt của hắn lạnh xuống, quanh người bắt đầu có từng tia hắc khí chậm rãi trôi đi, tựa như là con rắn nhỏ vậy. Cho dù có lực lượng mạnh hơn các người, oanh một tiếng, thời điểm hắc khí ở trên người hắn tản ra, hai mắt không khỏi sáng lên. Tìm được rồi. Sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra 5 trận kỳ, phía trên hiện đầy phù văn. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trên 4 trận kỳ đều ẩn ẩn theo một chữ tù to lớn. Sau đó 5 ngón tay mở ra, 5 trận kỳ theo hắc khí biến mất, không biết bay đến chỗ nào. Thần sắc giống như là nhẹ nhàng thở ra, hắc khí trên người càng bay càng nhanh, tựa như là cả người hóa thành vòng xoáy đang tiêu tán. Ăn vào nhật nguyệt đan cũng tốt, lấy mệnh tương bác cũng được, các người nhất định phải giúp ta ngăn bọn họ lại một nén hương thời gian. Câu nói sau cùng trầm thấp truyền ra, bay vào tai các thần đình tiểu thánh. Bây giờ những thần đình tiểu thánh kia rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, hắn lại mạnh mẽ yêu cầu bọn họ chống đỡ một nén hương thời gian. Các thần đình tiểu thánh nghe được mệnh lệnh này, sắc mặt đều phát khổ, đáy mắt ẩn hiện tuyệt vọng. Nhưng nếu như thần tử dạ tộc đã nói như vậy, lại nhìn Thái Uyên ăn nhật nguyệt đan thực lực còn mạnh mẽ hơn trước, bọn họ không thể không dung hăng hạ quyết tâm. Thần tử dạ tộc đã sớm kế hoạch tốt, căn bản không dung mình thoát. Còn lừa chọc, ngăn hắn lại. Ngoại trừ câu nói cuối cùng, hết thảy cử động của các thần tử dạ tộc đều cực kỳ ẩn nấp, rất khó bị người phát hiện. Nhưng Phương Hành đã hiểu hắn rất rõ, dù đang cùng với truyền nhân tiểu tiên giới ác đấu, cùng với một mực phân ra thần niệm quan sát, nhất là sau khi thần tử dạ tộc lấy ra năm đại kỳ, hắn cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia hắn ở Bắc Hải tù tâm nhai cảm thụ qua, rõ ràng chính là di vật của tù tâm nhai. Thần tử dạ tộc kia tất nhiên là có mưu đồ khác, nếu không không có khả năng biết điều như vậy. Phát hiện này khiến cho Phương Hành liều lĩnh hùng hăng đẩy lui truyền nhân tiểu tiên giới, sau đó quay đầu hét lớn: sớm đang nhìn hắn. Thanh âm của thần tú đột nhiên vang lên, vang vọng ở trong hư không. Hắn rõ ràng ngồi xếp bằng cách thần tử dạ tộc trăm trượng, nhưng lúc thanh âm vang lên lại ở phía sau thần tử dạ tộc, ngồi xếp bằng lại hóa thần. Chân thần sớm đã tiềm phục qua, cái mõ hùng hằng gõ xuống, lại xuất quỷ nhập thần, ra tay ở sau lưng. Tiểu hòa thượng thần tú xuất thủ làm người ta không nói nên lời, bất quá nghĩ lại trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao thần tử dạ tộc âm thầm như nước, cũng không biết đang tính kế cái gì, mặc kệ dùng phương pháp nào, nếu có thể một mõ đánh bất tỉnh hắn cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng mọi người đều nghĩ tới cái là trơ mắt nhìn thần tú đạp xuống một mõ, thần quang Phật quang vạn trượng, thế không thể đỡ. Nhưng mà thần tử dạ tộc ở dưới mõ không có ngã sấp xuống, mà là phần phật một tiếng, áo bào đen bay tán loạn, bị chấn thành từng mảnh vỡ. Đập bể sao? Tiểu hòa thượng thần tú kinh hãi, vội vàng nhấc mõ lên xem. Nhìn biểu lộ trên mặt, thật là có chút bởi vì mình trong lúc vô tình sát sinh mà cảm thấy sợ hãi. Bất quá dùng tu vi quán rất nhanh liền phát hiện mình quá lo lắng. Dưới mõ vỡ nát chỉ là một bộ áo bào đen, thần tử dạ tộc đã sớm không ở nơi này, giống như mình lưu lại một hóa thân ở đối diện, chân thân lại lặng lẽ lặn đi. Thần tử dạ tộc cũng chỉ lưu một cái xác không, chân thân chẳng biết lúc nào đã sớm trốn tới nơi khác. Để hắn giật mình là mình một mực ở phụ cận, nhưng lại không biết hắn bỏ chạy khi nào. Dựa theo đạo lý, ở phương diện tiềm hành và cảm ứng, hắn thân là truyền nhân Phật môn, hẳn là phải mạnh nhất mới đúng. Truyền nhân Tây Thiên Giới, thật cho rằng ngươi tiềm hành bản điện không biết sao? Thanh âm của thần tử dạ tộc đột nhiên vang lên, âm âm chấn động hư không, đến từ bốn phương tám hướng, không phân biệt được phương hướng. Hắn đến tột cùng là đi nơi nào? Thần tú biết được sự tình nghiêm trọng, hai tay vội vã hợp thành chữ thập, sau đó thấp giọng tụng kinh: Úm Ma Ni Bát Mễ Hồng. Theo tiếng tụng kinh trầm thấp vang lên, bào pháp quán càng lóa mắt, thậm chí tản ra Phật quang vạn trượng, chiếu sáng mảng lớn hư không. Lúc đầu trong địa cung cực kỳ hắc ám, tất cả tu sĩ đều chỉ có thể dùng thần thức làm mắt, quét bốn phía. Nhưng bây giờ tất cả hắc ám bị Phật quang trên người hắn xé nát, quang minh tái hiện ở trong địa cung, tất cả bóng tối đều thối lui. Hai mắt thần tú nhìn như thái dương, trong chớp mắt quét về phía u minh vô tận. Hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức thi triển thần thông Phật môn đi tìm chỗ ẩn thân của thần tử dạ tộc. Thần thông Phật môn chú ý nhỏ như hạt cát lớn trên trời, cho nên am hiểu tiềm hành và cảm ứng nhất, giống như là quang mang vạn trượng, vạn vật không thể cho ẩn trốn. Chỉ tiếc gặp sinh linh dạ tộc lại không có đất dụng võ, hắc ám có thể thôn phệ quang minh, quang minh lại không cách nào nắm bắt hắc ám. Người ta như hai đầu sáng tối, ngươi tiềm hành với ta mà nói như ánh nến rõ ràng, ta tồn tại lại chỉ ở bên ngoài quang minh. Mặc dù tu vi của ngươi mạnh hơn, thần thông chiếu sáng cả đại thế giới, nhưng muốn khám phá thần thông của ta, đó là si tâm vọng tưởng. Giữa không trung, Phật quang chiếu sáng mảng lớn địa vực, bóng đèn như là thủy triều rút đi. Thanh âm của thần tử dạ tộc từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thần tú nhíu mày, hắn giác tự phát hiện thần thông của mình tìm không thấy chỗ ở của thần tử dạ tộc. Trong truyền thuyết, dạ tộc ở ngoại vực là sinh linh đản sinh ở trong bóng tối vĩnh hằng, chính là vật quang minh không thể chiếu cố. Mà đối với Phật môn, đây chính là một loại oan nghiệt trời sinh không thể độ hóa. Chân thân của hắn đến tuột cùng là ở nơi nào? Tâm lý tiểu hòa thượng thần tú bình tĩnh không lay động, cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lo lắng. Ầm một tiếng, thời điểm hắn suy nghĩ, xung quanh vang lên tiếng vang ầm ầm. Hai mắt tiểu hòa thượng thần tú trong mắt bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Phương Hành đang cùng truyền nhân tiểu tiên giới ác chiến cũng khẽ động. Trên bách chiến hồn binh phân ra một tia thần khí, hóa thành một ma nhãn mở ra. Tiêu Tuyết và Lữ Phụ Tiên cũng cả kinh, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trên. Ở thời khắc này, bọn họ đã biết đáp án. Lúc này bọn họ không phải là lấy mắt thường mà thấy, mà là mỗi người dựa vào tu vi của hơn người thấy được mục đích của thần tử dạ tộc. Ở trong huyễn tượng của bọn họ, thình lình nhìn thấy giữa không trung thế mà xuất hiện một cự thú che khuất bầu trời, đang há to miệng hung hăng nuốt về phía một hắc cầu. Cùng lúc đó bọn họ chỉ cảm thấy hư không xung quanh đang không ngừng rung động, phảng phất như thế giới này đang không ngừng di động, bị một tồn tại nuốt vào trong bụng. Là thần tử dạ tộc. Hắn đang thi triển thần thông đáng sợ, muốn trực tiếp nuốt hết tiểu thế giới. Vô luận là các thần đình tiểu thánh hay là tu sĩ phụng thiên minh đều tranh đoạt cây cầu đá kia, vì thế không tiếc giết đầu rơi máu chảy. Nhưng mà chẳng ai ngờ tới thần tử dạ tộc lại muốn nuốt thế giới này vào, luyện hóa thành đồ vật của mình. Một nước này quá ngoài dự liệu, cũng quá ác độc. Hắn là làm được bằng cách nào? Hắn không sợ kinh động đến thần vật kia sao? Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người kêu to, tâm tư kinh nghi vô hạn. Có người chấn kinh, thực lực của thần tử dạ tộc bằng vào bản lãnh của hắn, chỉ sợ còn không có lực lượng như vậy, có thể trực tiếp nuốt một tiểu thế giới. Đoán chừng xem như là thần vương dạ tộc tới thì cũng khó có thể làm được. Nhất là địa cung này là tiểu thế giới do thiên ma để lại, mặc dù đã qua mấy vạn năm bị tuế nguyệt ăn mòn, tiểu thế giới bị sớm thiên nguyên đại lục đồng hóa, không còn địa vực vô biên nữa, nhưng vẫn là một quái vật khổng lồ khó mà hình dung, hắn làm sao có thể nuốt được. Càng có người chấn kinh là thần tử dạ tộc làm như thế so với xông vào chu tiên trận thì càng thêm hung hiểm. Sinh linh thần tộc xâm nhập chu tiên trận cũng sẽ lo lắng thần vật kia bay đi, bây giờ hắn cứng rắn nuốt tiểu thế giới không sợ chết sao? Giới Nguyên, Trận Tâm, Tiểu Hòa Thượng, hắn ở phía dưới cửu u. Cơ hồ huyễn tượng vừa xuất hiện, Phương Hành và Tiêu Tuyết, nữ phụng tiên đồng thời hét lớn nhắc nhở thần tú. Người khác không biết một màn này làm sao xuất hiện, ba người bọn họ lại gần như là đồng thời đoán được chân tướng. Phương Hành là bởi vì lấy được mắt trái của thiên ma truyền thừa, mặc dù chưa từng nắm giữ, cũng không được thiên ma tuyển làm truyền nhân, nhưng cùng với tiểu thế giới này lại có một tia liên hệ khó tả. Lữ phụng tiên thì ở thần ma chiến trường tu luyện, sớm cùng với khí cơ của tiểu thế giới tương liên. Về phần Tiêu Tuyết thì còn không rõ nguyên nhân. Tóm lại, ba người bọn họ đều nhìn thấy chân tướng. Thần tử dạ tộc cũng không phải là thực nuốt hết tiểu thế giới, hắn là tìm được trận tâm, hơn nữa bắt đầu luyện hóa, tựa như lúc trước đám người Kim Ô và Bắc Hải tù tâm nhai tranh đoạt quyền khống chế đại trận. Tiểu thế giới sẽ đổi chủ, bây giờ thần tử dạ tộc cũng tranh đoạt quyền khống chế trận tâm. Vừa rồi hắn nhìn như là đứng yên bất động, nhưng mà trên thực tế đã sớm phân ngàn vạn, âm thầm tìm kiếm đại trận hạch tâm. Bây giờ hắn rõ ràng là đang luyện hóa đại trận hạch tâm, mới xuất hiện huyễn tượng cự thú nuốt hết tiểu thế giới. Chỉ bất quá, xem như thấy chân tướng, lúc này đám người Phương Hành vẫn khó có thể lý giải được hắn làm sao mà dám như thế. Coi như hắn có thể luyện hóa được tiểu thế giới lại thế nào? Không sợ thần vật bị kinh động sau đó bỏ chạy sao? Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, không biết bao nhiêu người đều nhìn về phía cầu đá ở sau chu tiên trận. Nhưng rất nhanh, ánh mắt bọn hắn mở to. Lúc này xung quanh chu tiên đại trận, chẳng biết lúc nào xuất hiện năm đại kỳ chữ tù, hùng hằng đâm vào giữa không trung, định trụ càn khôn. Dù xung quanh biến hóa to lớn, thần vật kia cũng sẽ bị khóa lại, nhất thời không thể động đậy. Bất quá nhìn qua, lực lượng trên chu tiên trận cũng đang không ngừng phun trào, chẳng biết lúc nào có thể thoát khốn rời đi. Nói tóm lại, nhất thời lâm vào trong dây dưa, một loại lực lượng quỷ dị đang áp chế linh tính của thần vật để nó không thể đào thoát. Bí bảo của Bắc Hải tù tâm nhai. Khí tức trên lá cờ, trong nhà mắt Đề Phương Hải nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên băng lãnh. Hắn đã biết thần tử dạ tộc dùng phương pháp gì. Thông thiên tiểu thánh, nói ra bản điện còn phải cảm ơn ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi công phá tù tâm nhai, tù tâm nhai chủ luyện chế bí bảo đại khái cũng sẽ không rơi vào trong tay dạ tộc chúng ta. Bây giờ bản điện cũng không thể thuận lợi cầm được thần vật. Thanh âm của thần tử dạ tộc thâm thẳm vang lên, mang theo vẻ lạnh lùng chế giễu. Đây đúng là di vật của Bắc Hải tù tâm nhai chủ. Lúc trước lão thất phu kia to gan bằng trời, si tâm vọng tưởng, muốn dùng thiên kiêu của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo cầu lấy tiền điện, sau đó chiếm làm của riêng. Lúc ấy vấn đề lớn nhất là làm sao phong tỏa linh tính của tiền điện, để tránh nó bị lâm thời đào thoát, khó mà luyện hóa. Cho nên lợi dụng kinh nghiệm của Bắc Hải tù tâm nhai, luyện chế năm đại kỳ, lợi dụng bảo vật này hoàn toàn có thể phong bế linh tính của tiên điện. Về sau Phương Hành công phá tù tâm nhai, nhưng cũng bị ba thần vương truy sát, không kịp nói gì liền bỏ trốn mất dạng. Lại không biết dạ tộc tiếp quản tất cả bảo tàng của tù tâm nhai, nhìn thấy bảo vật này không khỏi vui vẻ. Bây giờ thần tử dạ tộc dùng bí bảo mà tù tâm nhai chủ dự định phong cấm tiên điện đến phong cấm thần vật là cực kỳ hợp lý. Mặc dù có chút đi hiểm, nhưng thực sự chứng minh mục đích của thần tử dạ tộc đã đạt đến. Hắn dùng năm đại kỳ phong trấn linh tính của thần vật, tranh thủ được một chút thời gian luyện hóa đại trận hạch tâm của tiểu thế giới. Thế giới này sẽ thành của mình. Đối mặt với thủ đoạn bậc này, ngay cả Phương Hành sau khi khiếp sợ thì cũng không nhịn được âm thầm khâm phục. Không động thì thôi, khẽ động kinh thiên. Thủ đoạn của thần tử dạ tộc thật có chút giống mình. Chúng ta đoạt thần vật, hắn trực tiếp đoạt toàn bộ thế giới. Nhất định là phải ngăn cản. Một mảnh u ảnh đang lấy một loại xu thế không thể ngăn cản bò qua đỉnh đầu, bao phủ thương khung. Thần tử dạ tộc luyện hóa tiểu thế giới, đối với người trong tiểu thế giới mà nói, không khác đang bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Cảm giác khiếp sợ thật để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lâm Tâm lạnh một nửa. Khi thần tú lấy được nhắc nhở, vẻ mặt cũng ngưng trọng, không dám có chút do dự. Thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vọt xuống cửu u. Hắn phải ngăn cản thần tử dạ tộc ở trước khi đối phương luyện hóa tiểu thế giới, tìm được trận tâm, sau đó đánh gãy quá trình tu luyện. Nếu không đừng nói thần vật khó thoát, ngay cả bọn họ cũng chết không có chỗ chôn. Nhưng coi như tốc độ quán lại nhanh, khi vọt xuống dưới lại chỉ thấy trong cửu u ma khí bỗng nhiên tăng vọt. Một tiếng ầm vang, thân hình thần tú bị bắn ngược ra, quanh người hiện ra đạo đạo Phật quang chống cự ma khí ăn mòn, liên tiếp thối lui đến giữa không trung. Phật y ở trên người đã có vẻ hơi ảm đạm, bảo quang bị dơ bẩn. Ta không thể đi xuống. Thần tú sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bị ma khí khổng lồ ở phía dưới chấn lên, hắn mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Mình căn bản không cách chui vào cửu u, dù sao nơi này là ma cung. Sau khi thiên ma tìm được truyền nhân, tất cả ma khí đã thành tử vật, chậm rãi chìm xuống cửu u, sẽ không chủ động tới giết mình. Nhưng khi mình muốn tiếp cận bọn chúng, sẽ theo bản năng phản kích. Bởi vì mình là truyền nhân Phật môn, từ trình độ nào đó Phật quang và ma khí chính là tử địch. Tâm tư của thần tử dạ tộc kín đáo, ngay cả sự tình này cũng lường trước. Bởi vì lực lượng của mình và thần tử dạ tộc tương khắc, cho nên Phụng Thiên Minh mới để cho mình đến nhìn chằm chằm thần tử dạ tộc. Đối phương liền mượn cơ hội này phát huy, chẳng những thời dịp mình không sẵn sàng trốn vào cửu u, bắt đầu luyện hóa đại trận hạch tâm, thậm chí còn cân nhắc tác dụng của ma khí. Có lẽ người khác có thể ở dưới tình huống không kinh động ma khí chìm vào cửu u, nhưng chỉ có mình không thể. Phật quang của mình vừa xuất hiện thì giống như là nước lửa gặp nhau, sẽ ngay lập tức tất cả ma khí phun trào tới. Sư huynh, tiểu hòa thượng thần tú vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành hô lên: tốt, ta tới. Trong lòng Phương Hành minh bạch, bạo hống một tiếng muốn xông tới. Bây giờ thần tú trở thành người không thích hợp đi ngăn cản thần tử dạ tộc nhất, như vậy có thể làm được điểm này chỉ có mình, Lữ Phụng Tiên, Điều Tuyết, bọn họ cùng với ma cung có liên hệ huyền bí. Vừa rồi phát hiện mục đích của thần tử dạ tộc sớm nhất cũng là ba người bọn hắn. Nếu do bọn họ đi tranh đoạt đại trận hạch tâm, hẳn đã còn chiếm ưu thế hơn thần tử dạ tộc. Bởi vì từ trình độ nào đó, tiểu thế giới này vốn chính là một bộ phận của thiên ma truyền thừa. Các người ai cũng không đi được. Nhưng lúc này xung quanh lại vang lên từng tiếng cười điên dại. Không chỉ đệ tử Phụng Thiên Minh ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, các thần đình tiểu thánh cũng biết được thời điểm then chốt đến. Bọn họ đang xoắn suýt có nên nuốt Nhật Nguyệt Đan hay không. Rốt cục hạ quyết định, trong một nén hương quyết định thắng bại, quyết định vận mệnh của thần đình và thiên nguyên. Chúng ta không thể do dự. Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Sương Thổ Tộc Trưởng, thậm chí là Cổ Hạc, truyền nhân tiểu thế giới, truyền nhân tiểu tiên giới, sắc mặt đều tái xanh. Thần tử dạ tộc tính toán không chỉ là Phụ Thiên Minh, ngay cả bọn họ cũng tính ở trong đó. Không nói Cổ Hạc và truyền nhân tiểu tiên giới, Phụ Sơn Tử bây giờ đã vướng trái vướng phải, gần như là hiểm cảnh. Cực kỳ không muốn nuốt Nhật Nguyệt Đan, nhưng bây giờ lại không có lựa chọn. Lần này thần tử dạ tộc thành bại mấu chốt ở trên đầu của bọn hắn, và lúc này nếu không chống cự, tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Đừng nói đến lúc đó thần chủ không tha cho bọn hắn, ngay cả tộc đàn của bọn họ cũng bởi vì vậy mà gặp đại nạn. Ăn đan dược. Đến lúc này tàn nhẫn nhất đại là thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi. Nàng lấy ra đan dược, trầm thấp hít một hơi, sau đó khuôn mặt run lên, hung hăng nuốt xuống. Ở dưới vương quyền cường áp cường thế áp chế, thân hình bị liên tiếp đánh đuôi, nhưng mà trên mặt lại không có chút biểu lộ, tựa như là cả người biến thành đầu gỗ. Thẳng đến ba hơi sau, khí tức đột nhiên thay đổi. Âm một tiếng, một loại khí tức khó mà hình dung từ trong cơ thể nàng tán phát ra, không thể nắm lấy. Nếu muốn hình dung, chỉ có thể nói đó là một loại khí tức tràn ngập tuế nguyệt. Đồng thời ở thời khắc này, trong hai mắt của nàng tinh quang bắn ra hai vệt thần quang kích xạ. Hai vệt thần quang bay tới đỉnh đầu của nàng, hóa thành một mặt trời chói chang, một minh nguyệt lấp lóe xoáy tròn không nghỉ. Một xoay một vòng, khí tức trên người nàng sẽ mạnh mẽ hơn một điểm. Mặc dù bề ngoài Vương Quỳnh là tiên nữ nũng nịu, nhưng mà thời điểm cùng với người đấu pháp lại tranh tiên cơ khắp nơi, kỳ thực hung ác. Bây giờ nàng đạt được thiên nguyên thần đan gia trì, pháp lực ngập trời, xuất thủ càng mãnh liệt. Thấy Hoa Mật Nhi cùng với Nhật Nguyệt Đan biết tình huống nguy cấp, không chỉ không tạm lánh, ngược lại xuất thủ gấp hơn, liên tiếp ba kích toàn lực đập tới. Ở trước người của nàng chính là Hoa Mật Nhi, biến ảo ra một mảnh ông mật phô thiên cái địa, giống như mây đen. Oanh một tiếng, không biết bao nhiêu ông mật bị ép thành thịt nát. Oanh một tiếng, kích thứ hai đánh tới, toàn bộ mây đen cơ hồ bị tách thành hai nửa. Oanh một tiếng, nhưng thời điểm kích thứ ba đánh tới, đột nhiên trên đỉnh đầu Hoa Mật Nhi hiện hiện Nhật Nguyệt, khí tức như ngân hà đảo lưu, vậy mà trực tiếp tiến đến đón. Hai cánh tay ngọc giò tới, vững vàng đón đỡ hai thanh vũ khí của Vương Quỳnh, lực lượng khổng lồ tuôn ra, vậy mà giằng co ở giữa không trung. Ha ha ha, sinh linh thiên nguyên đại lục, thật cho rằng có thể địch huyết mạch thần tộc ta? Hoa Mật Nhi cười âm trầm, đáy mắt lóe ra quang mang yêu dị, thăm thẳm nhìn Vương Quỳnh. Cái gì thần tộc, bất quá là nô bộc mà thôi. Nhưng nàng còn chưa nói hết, đã bị Vương Quỳnh đánh gãy, song luôn lại ép chân áp về phía trước. Bạch một tiếng, Hoa Mật Nhi cũng không nhiều lời, cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, là đuôi châm của nàng hiền hóa, tản ra hắc mang thăm thẳm, lóe ra quang lam quỷ dị, cùng song luôn của Vương Quỳnh chiến chung một chỗ. Người tới ta đi, cực kỳ kịch liệt. Thế nhân thường nói, trên đời chí độc là đuôi ong và lòng của nữ nhân. Bây giờ hai đại chí độc kia đang tranh phong. Quanh một tiếng, lúc này cách đó không xa, Như Ma tộc phụ sân tử, Xương Thổ tộc tộc trưởng cũng đang nuốt Nhật Nguyệt Đan, khí tức nhất thời xung thiên, dẫn dắt vô số lực chú ý. Bọn họ là ở thời kỳ toàn thịnh, dùng thần đan, thực lực tập lập tức bùng cháy, so với truyền nhân Minh tộc ở thời điểm tàn phế dùng Nhật Nguyệt Đan thì đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc đầu bởi vì uy lực chân chính của bế môn trận hiển hóa, bọn họ đã có chút vướng trái vướng phải, mà lúc này lại hoàn toàn cải biến, ngạnh xanh chống đỡ uy lực của đại trận. Cổ Hạc và truyền nhân tiểu tiên giới lại không có dùng đan dược, bởi vì bọn hắn là nhân tộc, không chịu nổi thần uy. Hơn nữa lực lượng của tu sĩ nhân tộc tăng lên, mặc dù cũng cần thời gian, nhưng càng nhiều hơn là cảm ngộ và tu hành, mà cũng không phải huyết mạch trưởng thành. Bất quá dù như thế, cục diện cũng trở nên rất khó khống chế. Có lẽ phụ sân tử, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ tộc trưởng, truyền nhân Minh tộc đã nổi cơn điên, lúc này đỉnh đầu đều có Nhật Nguyệt hiển hóa, ở trên không trung tung hoành vãng lai, đã không đơn thuần là đối phó một đối thủ, mà là trực tiếp chấn áp tất cả mọi người. Ngay cả thần tú cũng bị Xương Thổ tộc trưởng để mắt tới. Cả chiến trường nhất thời trở nên hỗn loạn, các tu sĩ Phụng Thiên Minh đều ra sức chém giết, chiến cuộc giằng co. Nếu không có bế môn trận trèo chống, chỉ sợ lúc này Phụng Thiên Minh đã sớm sụp đổ. Tình huống không ổn, đám người Phương Hành không khỏi lo lắng. Ở dưới chiến cuộc bậc này, trong một nén hương thời gian, bọn họ rất khó chiến thắng, tự nhiên khó mà đi ngăn cản thần tử dạ tộc. Nếu giằng co như vậy, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Thần tử dạ tộc không chỉ hoãn một chút thời gian, lúc này miệng hơi mở lớn, đã nuốt vào gần một nửa tiểu thế giới. Mà hết lần này tới lần khác, thời gian cấp bách, chỉ tranh một đường, nhưng bọn hắn lại không cách nào nhanh chóng thủ thắng. Các thần đình tiểu thánh vốn cực kỳ cường đại, bây giờ đã ăn Nhật Nguyệt Đan thì càng thêm đáng sợ khó tả. Trên thực tế, nếu không có bế môn trận trèo trống, lúc này các tu sĩ Phụng Thiên Minh đã thua. Nếu không có thời gian hạn định, như vậy bọn họ có hy vọng thủ thắng. Dù sao sau khi ăn Nhật Nguyệt Đan, trạng thái của các thần đình tiểu thánh đều trở nên cực kỳ không ổn định. Bọn họ dùng Nhật Nguyệt Đan cuối cùng không bằng Thiên Nguyên Thần Đan của tu sĩ Phụng Thiên Minh. Ăn vào Nhật Nguyệt Đan phản phệ cực kỳ lợi hại, nhưng Thiên Nguyên Thần Đan lại là một loại gia trì, từ lâu xài dài đến xem, đạt được Thiên Nguyên Thần Đan gia trì sẽ không có chút tác hại, thậm chí còn có chỗ tốt, có thể cảm ngộ càng nhiều đại đạo, nhưng thực lực tăng trưởng chỉ là tạm thời. Còn Nhật Nguyệt Đan thì sẽ gãy mất tiền đồ của mình, trạng thái cũng không ổn định, lực lượng tăng trưởng là vĩnh cửu. Bây giờ Nhật Nguyệt Đan đối chiến Thiên Nguyên Thần Đan giống như là hai loại đan lý tranh phong. Chỉ từ trận thế mà nói, không thể nghi ngờ là tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục chiếm ưu thế, nhưng hết lần này tới lần khác có thời gian hạn chế. Ở trong một nén hương thời gian, hy vọng thủ thắng của tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục đến gần như không vô hạn. Áo cổ tiểu thần vương, còn con mẹ nó diễn kịch sao? Muốn ta nói ra sự tình Hồng Hoang Cốt Điện các người tàn sát sinh linh thần tộc, còn mắng ba thần vương và thần chủ đã đầu đất sao? Thật để hắn chiếm thần vật, Hồng Hoang Cốt Điện các người có thể tốt sao? Đến thời điểm then chốt này, Phương Hành đã nhịn không được, không chút do dự lập tức bán Hồng Hoang Cốt Điện. Hắn đã nhìn không được áo cổ tiểu thần vương ở nơi đó giả vờ giả vịt, đến lúc này có thể xuất thủ ngăn cản thần tử dạ tộc, chỉ lại còn lại hai gia hỏa khốn kiếp kia. Từ thời điểm bị ma đầu kia nắm được cán, vẫn lo lắng hắn bán Hồng Hoang Cốt Điện mà. Áo cổ tiểu thần vương đang cùng với tứ hoàng tử Thương Đan Hải, ngươi một chiêu ta một thế, bề ngoài đánh cực kỳ kịch liệt, trên thực tế đều có chút không yên lòng. Bây giờ bị Phương Hành bán ra, trong lòng cũng cười khổ không thôi. Hắn và tứ hoàng tử Thương Đan Hải không phải không quan sát thế cục trong sân. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, thẳng đến hết thảy kết thúc lại chân chính lựa chọn chỗ đứng. Không nghĩ tới đến thời điểm mấu chốt, sự tình lại rơi vào trên đầu bọn họ. Xác thực, các thần đình tiểu thánh quân đích Phụng Thiên Minh, Phụng Thiên Minh cũng quân đích những tiểu thánh kia, song phương xoắn suýt không rõ. Và lúc này còn dư lực đi ngăn cản thần tử dạ tộc, chỉ còn lại hai người mình. Không ai có thể ngồi mát ăn mắt vàng. Hồng Hoang Cốt Điện, ta cuối cùng vẫn phải ra chút thực lực. Áo cổ tiểu thần vương hạ quyết tâm, hai cánh mở ra, quấn lên cuồng phong, bức tứ hoàng tử Thương Năn Hải lui lại. Sau đó thần sắc ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói: nếu ta thờ ơ lạnh nhạt, thần tử dạ tộc chắc chắn lấy được thần vật, hy vọng cuối cùng của Thiên Nguyên sẽ tùng tán. Phụ vương ta sai ta đến đây, vốn là thần vật, vốn là vì thần vật này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Dứt lời, hai cánh thu vào, đã thay đổi thân hình, cúi người vọt xuống. Nhưng lúc này, trước người lóe lên bóng đen, đã xuất hiện một ma vật, chín cái đầu dữ tợn cắn về phía hắn. Áo cổ tiểu thần vương kinh hãi, vội vã lui lại. Lúc nhìn kỹ, ngăn ở trước người mình là tứ hoàng tử Thương Nan Hải, không khỏi kêu to: ngươi làm cái gì? Lúc đầu đã nói rõ ràng, ngươi trước khi bọn họ phân thắng bại, không nên tùy tiện xếp hàng, hiện tại ngươi muốn sớm lựa chọn trận doanh sao? Tứ hoàng tử Thương Đan Hải mặt không biểu tình, lạnh lẽo đặt câu hỏi. Không sai, đã đến thời điểm ta lựa chọn, không thể không đếm xỉa tới. Áo cổ tiểu thần vương thấp giọng nói: ngươi và ta xuất thủ một lần đi, lấy lực lượng hai người chúng ta chưa chắc không ngăn cản được song sinh. Ta thì trái lại. Tứ hoàng tử Thương Đan Hải lại thay đổi vẻ cợt nhả lúc trước, gương mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: ngươi đã sớm lựa chọn trận doanh, vậy ta cũng chỉ sớm lựa chọn trận doanh. Bất quá ngươi lựa chọn cái cuối cùng vẫn là nhân tộc, nhưng ta khác ngươi. Dù sao thần tộc phủ xuống cùng với Thương Lan Hải chúng ta liên quan quá lớn, nếu thần tộc thất bại, Thương Lan Hải chúng ta sẽ không an lành. Cho nên ta càng hy vọng thần đình chiến thắng. Dù sao đó là con đường cừu cừu lựa chọn. Ngươi, lời ấy là có ý gì? Áo cổ tiểu thần vương tức giận nhìn tứ hoàng tử Thương Lan Hải, lớn tiếng gào thét: ý tứ chính là nếu như ngươi không đếm xỉa tới, chúng ta liền diễn kịch tiếp. Tứ hoàng tử Thương Nan Hải ngao cuồng lạnh giọng nói: nhưng nếu như ngươi khăng khăng xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể ngăn cản ngươi. Nói cách khác, ta cũng phải xếp hàng. Biến cố này khiến cho sắc mặt của áo cổ tiểu thần vương trầm xuống, nửa ngày mới u lãnh mở miệng: là ngươi muốn xếp hàng sớm, làm cho ta chỉ có thể lựa chọn. Tứ hoàng tử Thương Nan Hải trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, càng nhiều là hung hãn. Vậy để ta xem một chút, huyết mạch thần long nhất tộc ở trên người của ngươi lưu lại bao nhiêu bản lĩnh. Trong huyết mạch của áo cổ tiểu thần vương cũng cất giấu chất hung hãn của Hồng Hoang di chủng. Trước đây không muốn tùy tiện xếp hạng, nhưng bây giờ lại bị Phương Hành bức chọn đội, đã làm quyết tâm sao có thể sẽ lưu tình. Cự trào kinh khủng bắt tới, phù văn hiển hóa, xé rách hư không, hùng hằng bắt về phía tứ hoàng tử Thương Lan Hải. Ta dù sao cũng có rất nhiều huyết mạch chân long ở trong người, mà các người bất quá là bại tướng dưới tay của tiên tổ mà thôi. Tứ hoàng tử ngao cuồng hống một tiếng, chín cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời, phun ra đạo xích hà phủ kín chân trời. Hai người lúc đầu một lòng muốn đợi kết quả, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, mà lúc này lại không nể mặt mũi. Tựa như là tổ tiên bọn họ đã từng tranh đoạt tên tuổi chân long, Bây giờ hai người này cũng vậy. Biến cố này suýt nữa ảnh hưởng tới đại thế vận chuyển, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sóng nước chui vào trong Trường Hà. Đại thế hơi trì trệ, cuối cùng lại ầm ầm vận chuyển. Áo cổ tiểu thần vương cũng tốt, tứ hoàng tử Thương Đan Hải cũng được, bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Thế nhưng thần tử dạ tộc luyện hóa tiểu thế giới, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. 5 thành 6 thành 7 thành. Ở đáy lòng Phương Hành, huyễn tượng không ngừng hiện hiện. Cự thú ở giữa không trung đã nuốt hắc cầu, miệng lớn thông thiên thực địa, đã nuốt mất hơn phân nửa tiểu thế giới, chỉ còn một chút tàn dư ở bên ngoài. Trong lòng quán minh bạch, đây là một loại cảm ứng thần bí, cũng là tiểu thế giới báo tin tức cho mình. Chỉ cần cự thú kia hoàn toàn nuốt hết tiểu thế giới, sau đó khép miệng, hết thảy sẽ kết thúc, thần vật bị thần tử dạ tộc nuốt vào. Mà những người mình đến rơi vào trong khống chế của thần tử dạ tộc, chỉ sợ khó chạy thoát. Cái này khiến tâm hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực khó nói nên lời. Giống như nhìn mặt trời xuống núi, hắc ám thôn phệ mặt đất, sinh linh sinh tồn ở trên địa đại địa, chỉ còn lại là thúc thủ vô sách. Màn đêm đã bắt đầu phủ xuống. Chém bọn chúng! Giữa không trung, các tu sĩ Phụng Thiên Minh đang ác chiến đều giận dữ, thần thông hoàn toàn phát huy ra, các loại thần đình tiểu thánh quyết đấu, tựa như là đánh bạc tính mệnh, đạo đạo thần thông, đạo đạo pháp quyết tràn ngập cả phiến hư không. Lúc này chiến trường đã hỗn loạn, khi thì đơn đả độc đấu, khi thì loạn đấu, khi thì Phương Hành và Không Không Nhi liên thủ đánh phụ sân tử, khi thì Hoa Mật Nhi cùng với Xương Thổ tộc trưởng liên thủ thống hạ sát thủ với Phương Quỳnh đuổi tận giết tuyệt. Chỉ bất quá, sự tình phát triển đến loại trình độ này đã không phải một lời dũng mãnh có thể cải biến. Mưu kế của thần tử dạ tộc không phải là đi hiểm, mà là trải qua suy tính nghiêm túc. Bế môn trận mạnh hơn, các tu sĩ Phụng Thiên Minh lại dũng mãnh, nhưng các thần đình tiểu thánh ăn nhật nguyệt đan hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn chúng. Một nén hương thời gian, bọn hắn làm sao cũng có thể chống đỡ. Đi phá hư 5 trận kỳ kìa! Trong lúc cấp thiết, Phương Hành giống to, chỉ 5 trận kỳ trong chu tiên trận. Đến lúc này, hắn đã bất chấp, biện pháp duy nhất là phá hủy trận kỳ, để cho thần vật ở lúc mấu chốt có thể tự hành bỏ chạy, tránh rơi vào trong tay thần tử dạ tộc. Về phần sau này thần vật sẽ xuất hiện khi nào, vậy ai còn lo được. Tốt! Trong hư không, cũng không biết có bao nhiêu người đáp ứng, nhào nhào vung ra thần thông đánh tới 5 trận kỳ. Nhưng cho dù là cách thức ngọc đá cùng vỡ, ở lúc này cũng không có tác dụng. Lúc chu tiên trận lại tản ra đạo đạo ba văn ngăn lại công kích của bọn hắn, thần thông của bọn họ đừng nói là hủy 5 trận kỳ, ngay cả chu tiên trận cũng không vào được. Như vậy không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tử dạ tộc nuốt tiểu thế giới sao? Tâm thần của mọi người đều trầm xuống, thần sắc uể oải lợi hại, có chút tuyệt vọng. Tiếng cuồng tiếu của thần tử dạ tộc vang lên. 5 trận kỳ kia là tâm huyết của Bắc Hải tù tâm nhai chủ, ta đã dùng nó định trụ linh tính của thần vật, người cho rằng có thể phá hủy dễ dàng như vậy sao? Chu tiên trận kia mạnh hơn, cũng chỉ là một tử vật, sao có thể tùy ý để các ngươi đánh vào? Thông thiên tiểu thánh, bây giờ thần vật quy ta, bản điện ngược lại cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, dạ tộc chúng ta không có khả năng lấy được di bảo của góc Bắc Hải tù tâm nhai, cũng không làm được đến mức này. Ta dùng thủ đoạn của sinh linh thiên nguyên đại lục đến đoạt thần vật của thiên nguyên đại lục, đây là thiên ý. Cựu thú đã nuốt vào toàn bộ tiểu thế giới, sắp khép miệng. Màn đêm buông xuống, hắc ám thôn vệ toàn bộ mặt đất. Trận tranh đoạt kinh thiên động địa, quần hùng xuất thế này cũng sẽ hạ màn kết thúc. Thiên nguyên đại lục thua. Dù trong lòng bọn họ không cam tâm, thì cũng không thể không thừa nhận lần này bọn họ vô lực vãn hồi. Thân là một sinh linh thần tộc, tư duy lại kín đáo như vậy, một khâu lại một khâu mưu kế đáng sợ như vậy, bọn họ không có cách nào. Ai có thể ngăn cản được hắc ám phủ xuống? Bây giờ bên cạnh họ đã phát sinh hết thảy, tựa hồ tràn đầy ý vị ngụ ngôn. Tiểu thế giới này liên quan đến thần vật của thiên nguyên đại lục, thuộc về ta. Cuối cùng thần tử dạ tộc nói thật nhỏ, lộ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng tràn đầy ngạo ý. Phảng phất như hắn đang dùng một câu nói kia hiệu biểu thị sinh linh thiên nguyên đại lục chính thức lâm vào trong tuyệt vọng. Mà trong huyễn tượng, con cự thú kia thực nuốt vào cả hắc cầu, bắt đầu ngậm miệng lại. Thiên nguyên đại lục thua. Phương Hành có chút tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này trong tuyệt vọng vô hạn, hắn đột nhiên nao nao, cảm thấy có chút khác biệt. Thời điểm cự thú sắp hoàn toàn ngậm miệng, viên hắc cầu kia lại run rẩy, dần dần hiện ra một điểm ánh sáng. Sau đó điểm sáng bắt đầu xé rách, càng biến càng lớn, càng biến càng dài, thật giống như là có người lấy được dao cắt hắc cầu kia. Âm một tiếng, phiến hư không của bọn họ đột nhiên run rẩy kịch liệt, phía sau có quang minh bao phủ xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Thanh âm phẫn nộ khiếp sợ của thần tử dạ tộc vang lên, mang theo vẻ phẫn hận khó mà hình dung. Với hắn mà nói, cái loại cảm giác này giống như là thời điểm mình sắp nuốt hắc cầu tràn đầy lực lượng, hắc cầu lại bị người xé rách, tất cả lực lượng tiết ra ngoài, bao quát thần vật ở trong hắc cầu. Bởi vì kẽ nứt ngoài ý muốn xuất hiện, mà hắc cầu lần nữa đạt được đường sống, cũng không chiếm được thần vật kia. Thời điểm bụi bặm sắp kết thúc, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ngay cả đám người Phương Hành cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt chấn kinh. Bọn họ nghĩ mãi không rõ, thời điểm tiểu thế giới sắp bị nuốt hết, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một kẽ nứt như vậy? Trên đỉnh đầu, kẽ nứt to lớn bị xé mở, bên ngoài bỗng nhiên thò vào một cái đầu, hai con mắt đánh giá xung quanh, thấy được Phương Hành, trong mắt không khỏi tràn đầy ý cười, còn chưa kịp chào hỏi đã bị mặt ánh mắt cổ quái của những người khác nhìn đến run rẩy, thần sắc tràn đầy không hiểu nói: "Các người nhìn ta như vậy làm cái gì?" Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.